Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Sở Thanh Thanh cái chết, Tử Phi hào tóc tai bù xù, phát ra gầm thét, ánh mắt của hắn tựa như thụ thương mãnh thú. Tốt, rất tốt, tại Bắc Vực 38 châu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta thụ thương nặng như vậy thế. Ngươi là người thứ nhất, ngươi thành công chọc giận ta. Tốt, Hào Nhi, dừng ở đây đi, ngay vào lúc này, một thân ảnh từ trong đám người xuất hiện, thân ảnh này vừa xuất hiện, khí thế khổng lồ không chút nào giữ lại khuếch tán ra tới. Thiên Vũ Cảnh Vương Giả, tất cả mọi người giật nảy cả mình, cỗ này Vương Giả chi thế quá mạnh, phô thiên cái địa, tựa như vạn trượng giống như núi cao, hung hăng đặt ở mỗi người trên thân, phốc đông phốc đông phốc đông. Vượt qua chín thành võ giả không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Sở Thanh Thanh cũng là thân thể run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, dốc hết toàn lực mới có thể đứng vững thân thể. Là hắn, vậy mà là hắn, trước đó vị kia đi qua Bắc Vực 38 châu võ giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Rung động nói, Tử Phủ phủ chủ Tử Bắc Đầu, một tôn bát tinh vương giả, hắn được xưng Bắc Vực Bắc Đầu Thái Sơn. Vậy mà cũng đến Đông Vực Sáu Châu, nghe được hắn. Mọi người trong lòng càng là rung động, bát tinh vương giả, loại tồn tại này, Đông Vực Sáu Châu người nào có thể địch, cho dù là đã từng bảy đại siêu cấp tông môn chi chủ. Gặp được dạng này cự đầu, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà hắn tại Bắc Vực, lại có Bắc Đầu Thái Sơn danh xưng, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Lão Tổ Tử Phi Hào kêu một tiếng. Hào Nhi, ngươi làm được rất không tệ, trước hết lui ra đi, nàng này kiếm trong tay có chút cổ quái, Tử Bắc Đầu khoát tay áo. Đối mặt vị này Tử Phủ Lão Tổ, Tử Phi Hào cũng không dám làm trái đối phương, lui tại một bên, tiểu nha đầu, kiếm của ngươi rất không tệ, đáng tiếc, thân thể của ngươi chịu không được toàn bộ nó lực lượng. Có khả năng phát huy lực lượng có hạn, nếu không vừa rồi một kiếm kia. Liền có thể muốn Hào Nhi tính mệnh. Từ bắt đầu ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, mà kiếm uy lực xa không ở đây, nhưng là thân là vật dẫn Sở Tú Nhi, thân thể của nàng, chịu không được càng lớn lực lượng, tựa như một cái tiểu thủy đường, không có khả năng thừa nhận được một mảnh hồ lớn, nếu là ma kiếm uy lực toàn diện bộc phát, Sở Tú Nhi ngược lại sẽ cái thứ nhất không chịu nổi. Chết tại ma kiếm phía dưới, thanh kiếm này rơi vào trong tay của ngươi, ngược lại là phung phí của trời, vẫn là ta đến thay ngươi đảm bảo đi. Từ bắt đầu lắc đầu nói. Khạc khạc, lão già, ngươi muốn lấy được ta, khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, ma kiếm phát ra cười lạnh. Có gì không thể, tiểu nha đầu này có chỗ nào để ngươi nhìn chúng? Từ bắt đầu hừ lạnh nói. Lão già, ngươi tiềm lực đã hết, bát tinh vương giả chính là của ngươi cuối cùng, ngươi cả một đời đều đem ngừng ở đây, mà nàng, tiềm lực vô tận, tương lai có hy vọng, mà kiếm không lưu tình chút nào châm chọc. Hừ, đã ngươi cự tuyệt ta, vậy ta cũng chỉ có hủy ngươi, không thể vì bản thân ta sử dụng đồ vật, không có tồn tại tất yếu. Từ bắt đầu ánh mắt lộ ra xâm nhiên sát ý. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cả bầu trời một chút liền tối xuống, bàn tay khổng lồ rơi xuống, che khuất bầu trời, đối mặt cỗ này bát tinh vương giả chi uy, vô số người vì đó sợ hãi, loại lực lượng này, đủ để xóa đi một tòa thành trì, đem mấy triệu người đều toàn bộ giết chết, mà kiếm khống chế Sở Tú Nhi, kiếm uy tiến thêm một bước kéo lên, bất quá cỗ này kiếm uy không có kéo lên bao lâu. Liền ngừng lại, bởi vì Sở Tú Nhi thân thể đã đạt đến cực hạn. Không thể tiếp tục tăng lên lực lượng, xoẹt, ma kiếm chém xuống một kiếm, kiếm mang hừng hực, nhưng là tại Tử Bắc Đầu bàn tay trước mặt, một kiếm này uy lực vẫn là còn thiếu rất nhiều, một chút liền bị đập nát, đáng chết, nếu không phải phong ấn có hạn, nếu không phải phong ấn để ta nhất định phải có túc chủ. Ta một kiếm liền có thể chém ngươi. Ma kiếm giận dữ, đại đa số vũ khí, không cần vật dẫn, mình liền có thể phát động lực lượng, tỉ như Vạn Bảo Linh Lung Tháp, mình liền có được lực lượng kinh khủng. Nhưng là ma kiếm, nó nhất định phải có một cái vật dẫn, nhất định phải có người nắm giữ hắn, mới có thể phát huy lực lượng. Nhưng Sở Tú Nhi tu vi có hạn, ngay cả nó một phần ngàn lực lượng đều không phát huy ra được. Phốc phốc, ma kiếm cản trước mặt Sở Tú Nhi, mặc dù giúp Sở Tú Nhi triệt tiêu phần lớn lực lượng, nhưng vẫn là bị một chưởng này đánh bay ra ngoài. Lốp bốp, Sở Tú Nhi trên người xương cốt nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Trong miệng máu tươi cuồng thổ, lão già, ngươi dám đả thương ta chọn chúng nha đầu này, ta tất sát ngươi, ma kiếm nổi giận, uy hiếp ta, kia nàng chết chắc. Từ bắt đầu ánh mắt lạnh hơn. Một quyền đánh tới, quyền mang tựa như trường hồng, ngang qua bầu trời, đánh phía Sở Tú Nhi, ma kiếm vội vàng mang theo Sở Tú Nhi tránh đi, nhưng vẫn là bị một chút dư ba quẹt vào. Lần này, Sở Tú Nhi thương thế càng nặng, thể nội ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, kinh mạch đứt gãy, toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn nứt mở, ngược lại là mạng lớn, chết đi. Từ bắt đầu hai con ngươi rét lạnh, không lưu tình chút nào. Một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang nối liền trời đất, như sao băng rơi xuống, uy lực vô tận, không, mấu chốt một viên, một thân ảnh như thiểm điện xông ra, ngăn tại Sở Tú Nhi trước người. Phốc phốc, đạo này chỉ mang nháy mắt xuyên qua nữ tử thân ảnh. Nữ tử toàn bộ ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu. Có nàng chặn lại, ma kiếm mới miễn cưỡng mang theo Sở Tú Nhi gian nan tránh đi một kích này. Tỉ tỉ, Sở Tú Nhi thanh tỉnh một tia, phát ra như tê tâm liệt phế tiếng kêu, nàng như điên vọt tới Sở Thanh Thanh trước mặt, ôm lấy Sở Thanh Thanh, hai tay ý đồ che Sở Thanh Thanh vết thương trên người. Nhưng là vết thương thật lớn, căn bản không phải nàng có khả năng che. Tú Nhi, vô dụng, Sở Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tỉ tỉ, ngươi không cần nói, ngươi, Sở Tú Nhi âm thanh run rẩy. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, máu tươi từ Sở Thanh Thanh miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ Sở Tú Nhi hai tay, quần áo, nàng là như thế bất lực, như thế bàng hoàng, nha đầu ngốc, sống sót, ngươi so tỷ tỷ kiên cường hơn, cũng càng dũng cả mà ni, ta biết trong lòng của ngươi tất cả đều là hắn, nha đầu ngốc, bóng lưng của hắn quá khó đuổi, bất quá, tỷ tỷ ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Nhà đầu ngốc, mang theo tỷ tỷ kia một phần, liều mạng đuổi theo hắn đi. Nói đến đây, Sở Thanh Thanh ánh mắt dần dần ảm đạm, nguyên thần của nàng cũng bị một chỉ này chấn vỡ. Nàng nhìn lên bầu trời, dùng đến chỉ có mình có thể nghe được thanh âm thì thầm nói. Ninh Giang, ngươi ở đâu? Cầu ngươi mau cứu Tú Nhi đi. Hai tay của nàng vô lực rủ xuống, đầu của nàng vô lực ngã lệch. Nàng nằm tại Sở Tú Nhi trong ngực, phảng phất ngủ thiếp đi. Sở Tú Nhi há to miệng, muốn gọi tỉnh Sở Thanh Thanh, nhưng là cổ họng của nàng phảng phất câm, không phát ra thanh âm nào. To lớn bi thương che mất nàng, nội tâm của nàng nhói nhói không thể thở nổi. Loại này sinh ly tử biệt tiết mục, thật sự là chăm xem không chán a. Từ bắt đầu im lặng nhìn xem tỉ muội biệt ly. Khóe miệng lộ ra tùm cười lạnh. Ta nhìn pho tượng này cũng là chướng mắt, cùng một chỗ nát đi, bên cạnh, Tử Phi Hào cũng cười lạnh, một quyền đánh phía Ninh Giang pho tượng, Thanh Giang quy nguyên điểm, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hết chương.